Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Salvatore quyết ý. Canh, 3, không cần nghĩ quá nhiều. Học trưởng, nhìn xem ngồi ở thùng xe đối diện, cau mày Salvatore, trên mặt của Trung Kỳ ngược lại là không có chút nào hoảng hốt cùng bất an. Hắn chỉ là hai tay ôm đầu gối. Thân thể hướng về sau khuynh đảo ở trên thùng xe, lười biếng cuộn thành một đoàn. Trung Kỳ liếc qua Salvatore, mở miệng nói, giáo chủ đại nhân mạch suy nghĩ là chính xác. Bộ mặt của hai người chúng ta đều rất tuổi trẻ. Đám người kia vì tranh quyền đoạt lợi, tất nhiên hội gây sự tình. Cái này hội gia tăng chuyện xấu, mà giáo chủ đại nhân hắn tuy bình thường nhất phó người hiền lành bộ dáng. Nhưng chính là người hiền lành nổi giận mới đáng sợ. Càng là ở thời điểm này, ta càng là không thể ra mặt. Chung quy chúng ta bây giờ cần không phải là một cái hoàn toàn nghe theo ta chỉ huy Rosebud, mà là sẽ không ở lúc mấu chốt cho ta cản trở Rosebud. Nếu như là vì đạt thành mục đích này, như vậy chúng ta cút nhanh lên mới là tốt nhất. Nếu có thể khiến Rosebud bên trong thế lực khắp nơi tưởng lầm là Derin giáo chủ trộm chiếm quyền lực của ta vậy thì càng tốt hơn. Không, ta đang tự hỏi không phải là vấn đề này. Salvatore lắc đầu, bổ sung, cũng không phải để cho giáo chủ đại nhân đi dò đường sự tình. Derin giáo chủ nếu như có thể làm được khu giáo chủ, đã nói lên hắn chỉ ít có bạch ngân giai siêu phàm giả thực lực. Hơn nữa niên kỷ của hắn đại, kinh nghiệm phong phú. Loại sự tình này hắn đi so với chúng ta đi muốn an toàn nhiều. Tại thăm dò không biết nghi thức thời điểm, một cái cặn bã đồng đội mang đến tính nguy hiểm xa xa không phải là nhiều đồng đội tăng thêm có khả năng bù đắp. Yên tĩnh cũng không có người giúp đỡ, cũng không thể có người cản trở, lại càng không cần phải nói đồng đội vẫn không thể ném đi hấp dẫn hỏa lực, mà là phải phân tâm bảo hộ. Trung Kỳ cùng Salvatore cũng không phải loại kia không được tự nhiên lại không biết tốt xấu người. Bọn họ rõ ràng biết, tại loại địch nhân này trước mặt hoặc là cũng có thể không là địch nhân. Nhưng tóm lại chính mình chính là một cái rau bức thì không muốn đi đưa, nguyên bản có thể thắng cũng phải đưa thua. Ta đang tự hỏi chính là, Salvatore thấp kêu lên, chúng ta thật sự có ngăn cản Michelangelo đại sư phục sinh lý do sao? Vậy là một vị chân chính đại sư, đức cao vọng trọng, trừ hắn ra tại siêu phàm giả trong thế giới thanh danh cùng đếm không hết đệ tử ra. Hắn tại phàm nhân thế giới trong cũng là một vị nghệ thuật đại sư. Có lẽ là bởi vì bị ảnh tử đả kích thói quen, Salvatore trong giọng nói cỗ này nhút nhát, để cho hắn thật không dám phát biểu ý nghĩ của mình. Nhất là tại ý nghĩ này, có chút không hợp với lẽ thường dưới tình huống. Trung quy tại siêu phàm giả thế giới quan, bất kỳ không biết, chưa xét duyệt cùng phê chuẩn tư nhân nghi thức đều là không thể tin, đều muốn bị cảnh giác. Ai cũng không biết nghi thức bên trong nhất định vật hy sinh cùng tư liệu sống là cái gì. Ai cũng không dám vững tin nghi thức thành lập hội mang đến cái gì tác dụng phụ. Ai cũng không dám cam đoan người này cử hành cái này nghi thức mục đích là cái gì. Vô luận là đầu nào xảy ra vấn đề, đều có khả năng tạo thành không chỉ một cái mạng trầm thống giá lớn. Lời nói không dễ nghe, người nếu như biết sử dụng không bị đăng ký không biết tên nghi thức, hơn nữa không có người nào nguyện ý vì ngươi đảm bảo, kia đã nói lên mục đích của ngươi không muốn, hoặc là không thể bị người phát giác a. Như vậy chúng ta vì mình cùng an toàn của những người khác suy nghĩ, ngăn cản ngươi tiến hành nghi thức cũng là chuyện đương nhiên a. Cho nên, một khi siêu phàm giả nhóm nhìn thấy người nào đang len lén cử hành loại nào đó không biết tên nghi thức, phản ứng đầu tiên chính là ngăn cản hắn nghi thức, đem triệt để cắt đứt. Salvatore loại này, nói không chừng để cho nghi thức thành lập sẽ tốt hơn ý nghĩ. Tại siêu phàm giả thế giới quan bên trong là hội bị người trào phúng ngây thơ cử chỉ. Thế nhưng, ta là ủng hộ ngươi. Học trưởng, Trung Kỳ ngữ khí bình tĩnh mà chân thành tha thiết. Ta cho rằng, tại trong chuyện này thái độ của ngươi là chính xác. Nếu như nghi thức thật sự là vì phục sinh Michelangelo đại sư, như vậy vì an toàn mà cũng xưng tư duy theo quán tính. Không cần nghĩ ngợi đem hủy diệt, ngược lại là quá bảo thủ cử động. Chúng ta đều là người bình thường, chúng ta đều là phàm nhân cũng là sẽ phạm sai. Cũng chính là, nhổ hết thảy nghi thức cách làm, nhất định sẽ tại một ít thời điểm là sai lầm a. Như vậy nó vì cái gì không thể là hiện tại đâu này? Không hề nghi ngờ, Trung Kỳ lời nói thuộc về hài đồng quỷ biện. Bất kỳ một vị người trưởng thành, cũng sẽ không cầm một đứa bé loại lời này thật đúng. Bất luận hài tử thao thao bất tuyệt giảng mấy thứ gì đó, cũng không thể phủ nhận một sự kiện hắn chỉ là đang suy đoán. Vì suy đoán của mình mà đi mạo hiểm sự tình, này cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng Salvatore, hắn lại là phát ra từ nội tâm, nghĩ phải yêu cầu Trung Kỳ ngôn ngữ. Hoặc là nói, hắn cũng sớm đã ý định làm như vậy, chỉ là khuyết thiếu một cái lấy cớ mà thôi. Cảm ơn, John Juan. Salvatore hít sâu một hơi. Như vậy, ta trở về liền đợi ở dưới địa phòng, khẩn cấp chuẩn bị một đám dự chuyển hóa tề. Nhanh đến ngày thứ năm thời điểm, người nhớ rõ sớm gọi ta là một tiếng. Cùng ngày ta lại khẩn cấp chế tác một đám hữu dụng dược tề. Cảm ơn trời đất, khá tốt ta tới đông lạnh nước cảng lúc trước mang lên đầy đủ tài liệu. Hắn nhìn hướng Trung Kỳ, có chút không xác định mà hỏi. 5 ngày sau đó, người hội theo giúp ta một chỗ hồi Rosburg sao? Tuy Trung Kỳ nhìn qua, cũng không muốn bị tổn hại phục sinh nghi thức. Nhưng đối với Salvatore mà nói, chỉ cần Trung Kỳ không nhúng tay vào như vậy đủ rồi. Hắn cũng không hy vọng xa vời Trung Kỳ có thể cùng hắn một chỗ mạo hiểm. Bóng dáng của hắn cũng là như thế này nói cho hắn biết kế hoạch này thất bại nguy hiểm tuy không lớn. Chỉ khi nào hắn phỏng đoán thất bại, như vậy giá lớn bạn xấu có thể thừa nhận được. Mất đi hắc tháp chi tử danh hiệu đều là nhẹ. Nếu như tổn thất thảm trọng bị khu trục, truy nã cũng là có khả năng. Salvatore nghĩ phải thử một chút nhìn. Bởi vì Michelangelo đại sư, đối với thế giới này không thể nghi ngờ có thể được xưng tụng là hữu dụng người. Giá trị của hắn, so với chính mình một không có có tài năng người vô dụng cao hơn nhiều. Nếu như cuối cùng thật sự đã đoán sai, như vậy Salvatore đánh bạc tánh mạng, cầm ảnh tử phóng xuất ra, cũng có thể an toàn hộ tống bình dân chạy trốn. John Juan không đi theo hắn đi qua, mới là nhất lựa chọn sáng suốt. Có thể nói thì nói như thế, hắn vẫn còn có chút hy vọng, tại chính mình làm quyết định biện pháp thời điểm, có thể nghe một chút John Juan ý kiến. Ta đương nhiên sẽ đến cái đó và để cho giáo chủ đại nhân đi xem một chút tình huống là không đồng dạng như vậy. Người đi vào trong đó là gặp nguy hiểm. Nếu như chủ nhân trương cho ngươi đi mạo hiểm, chính ta có thể tới cũng không tới. Kia cùng hỗn đản có cái gì khác nhau? Nhưng Trung Kỳ vượt quá dự liệu của hắn, chỉ là khoan thai đáp. Đến lúc đó ngươi gọi coi trọng ta là tốt rồi. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ một sự kiện. Học trưởng, hy vọng ngươi có thể vì ta giải đáp. Ngươi thật sự chẳng qua là cảm thấy phục sinh Michelangelo là một chuyện tốt, mới quyết định tham dự đến cái này chuyện phiền toái bên trong đi sao? Trung Kỳ dò hỏi, ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, bên trong tràn đầy vẻ tò mò. Hắn nguyên bản liền định lẫn vào chuyện này không sai. Nhưng Trung Kỳ đối với Salvatore hiếu kỳ cũng là thực. Bởi vì dựa theo Trung Kỳ phân tích, Salvatore nội tâm nhất định ẩn giấu vật gì. Bằng không lấy tính cách của hắn, hẳn là trước khuyên bảo Trung Kỳ không muốn đi. Sau đó tại Trung Kỳ cự tuyệt về sau lại quyết đoán lựa chọn cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Mà không phải như thế chủ động. Mặc kệ Trung Kỳ đi hay là không đi, hắn đều muốn tiến đến chứng kiến cái kia không biết. Kéo dài qua mấy năm xây dựng đại nghi thức, Trung Kỳ đối với đáp án kia, phi thường tò mò, nhìn xem người khác đáy lòng bí mật, cùng hắn người che giấu nhân cách bản chất, cũng là cuộc đời của Trung Kỳ niềm vui thú nhất. Salvatore trầm mặc, hắn đang suy tư, hoặc là nói, hắn cũng đang hỏi chính mình. Rốt cục tới, hắn mở miệng nói, ngữ khí kiên định, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là về Notdam tiên sinh. Ta có chút lo lắng hắn. Ta cũng thủy chung tin tưởng hắn không phải là một cái ác nhân, trực giác của ta là như thế này nói. Cho ta biết, đối với ngươi không thể bởi vì một mình ta phỏng đoán. Đi phán đoán một người rất xấu. Ta phải dùng ta này hai mắt tự mình đi nhìn. Dùng lỗ tai của ta tự mình đi nghe. Dùng lòng ta đi phán đoán. Mà nếu như hắn không phải là một cái ác nhân, như vậy hắn hiện tại nhất định ở vào vô cùng khốn đốn trạng thái. Hắn cần người trợ giúp. Nhưng đưa mắt nhìn lại, tất cả mọi người muốn hắn chết. Cho dù hắn cái gì sai đều không có. Cùng với hắn ở trên xe ngựa theo như lời đồng dạng. Salvatore nói đến đây, có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, dừng ở trần xe, hoặc như là tại nhìn chăm chú vào trong hồi ức liên hệ thế nào với. Salvatore thấp giọng nhẹ lời nói, tựa như nói mê, ta sao có thể tại người khác sở thừa nhận gian khổ trước mặt. Quay mặt đi, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.